Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 139 Mobius hoàn 11. Trong một đêm, tam khởi đấu súng án, quốc khách lâu nổ mạnh án, liên tiếp phát sinh, quy mô lớn nhất thả nhất nghe rợn cả người chính là quốc khách đại lâu nổ mạnh. Ương Cập cơ hồ tất cả đều là thành phố Ngân Giang có tiền có thế, có uy tín danh dự nhân vật. Tuy rằng phát hiện bom còn tính kịp thời, không có người bỏ mạng, nhưng là sinh ra mặt trái ảnh hưởng xác thật thật lớn. Thành phố Ngân Giang tài phú vòng cùng chính khách vòng suýt nữa bị một oa đoan. Từ đêm qua bắt đầu đã bị truyền thông tranh nhau đưa tin. Tới rồi cách sáng sớm thượng, một nhà động tác mau radio đã đẩy ra chuyên đề phim phóng sự. Ngại bạc giang cảnh sát không đủ đầu đại. Thị dân không đủ sợ hãi, nước bẩn không đủ vẩn đục, mỗi thời mỗi khắc đều biến hóa đa dạng lặp lại đưa tin. Tình thế một khoách lại khoách, thẳng khoách đến bạc giang bị rào rung chuyển bất an mặt nước. Cảnh sát thính tao ngộ chưa từng có áp lực, nhân tâm hoảng sợ dư luận cùng thượng cấp yêu cầu mau chóng phá án lại muốn giảm bớt tình thế ảnh. Hưởng, này một tự mâu thuẫn yêu cầu làm tân quan tiền nhiệm Trần Tính Trưởng thực sự cảm nhận được mông. Phía dưới này đem quan ghế không hảo là Money trải qua suốt đêm đột kích mấy chàng hội nghị. Cảnh sát thính quyết định nhiều cảnh loại liên hợp hợp tác. Thành phố Ngân Giang Bộ Quốc phòng cùng Đông Thành nội hình trinh chi đội điều binh khiển tướng. Thành lập một chi lâm thời tiểu tổ. Tiểu tổ từ Trần Chí Dương chỉ huy lãnh đạo. Hơn nữa dựa theo thị trưởng cấp ra phá án kỳ hạn. Một tuần, Sở Hành Vân tới tham dự phía trước liền làm tốt ông quyền to chuẩn bị. Không ngờ Trần Tính Trưởng ở hội nghị thượng tuyên bố kết quả lại đem thị cục hình hình sự cấp. Cách đi ra ngoài, chỉ cho hắn một câu chung sức hợp tác, từ bên hiệp trợ, lời này rất có ý tứ. Nói trắng ra là chính là không cần hắn, rốt cuộc là Trần Tính Trưởng không cần hắn. Vẫn là quốc an không cần hắn. Phương diện này Thủy đã có thể thâm mani tuy rằng Trần Tính Trưởng cũng không có cho hắn lộ ra. Cái gì khẩu phong, nhưng là Sở Hành Vân hơi một cân nhắc, cũng liền minh bạch, không phải Trần Tính Trưởng không cần hắn, mà là Hạ Doanh không cần hắn. Ở hội nghị thượng, Sở Hành Vân cố ý đi xem Trần Chí Dương sắc mặt. Thấy Trần Chí Dương so với hắn còn ngồi không được, sẽ còn không có tán đâu. Liền đem mày ninh chết khẩn, đợi lát nữa thượng nhân một tán, hắn lập tức nhấc chân đuổi kịp Trần Tính Trưởng. Sở Hành Vân ra phòng họp, đi đến cửa thang lầu tránh camera địa phương hút thuốc, hít mây nhà khói sau một lúc lâu. Phương thấy Trần Chí Dương ra tới một đường theo yên vị lại đây tìm hắn. Hắn hai cái ăn ý, không lời mở đầu cũng biết đối phương vì nào một cọc sự phiền lòng. Trần Chí Dương nói. Là hạ trưởng khoa ý tứ, ta nhị thúc nói chuyện không được việc nói nghi nói. Hạ Doanh đem ngươi đá ra đi làm gì? Hắn vì cái gì không cần ngươi? Sở Hành Vân vốn muốn hỏi hỏi hắn có biết hay không trước một ngày chết ở Tam Phụ Lộ cái kia hải. Quân tình huống, lúc này nghe hắn như vậy hỏi, lại thấy hắn vẻ mặt mây mù dày đặc bộ dáng. Tâm nói này lại là cái bị quốc an chẳng hay biết gì. Sở Hành Vân nhéo đỏ rực tàn thuốc, mặt vô biểu tình rũ mắt trầm tư trong chốc lát, sau đó thói quen tính dùng ngón cái vê diệt tàn thuốc. Cười nói, không cần liền không cần bái, lại không phải bao lớn án tử, toàn thành cảnh lực vạn thành một sợi dây thừng buộc một cái tạc. Ngươi làm mặt khác yêu cầu cảnh sát thúc thúc trợ giúp dân chúng làm sao bây giờ? Vừa dứt lời, hắn di động liền vang lên. Là Kiều Sư Sư đánh tới. Lão đại, ta đem Chu tiên sinh trực tiếp đưa tới đơn vị, Sở Hành Vân ngắm liếc mắt một cái đối diện Trần Chí. Dương, cười mỉa, đưa tới Đông Thành nội đi. Cái này án tử cùng chúng ta không quan hệ. Từ Trần Tổ trưởng nắm giữ ấn xoáy, hắn cố tình cường điệu Trần Tổ trưởng. Nhưng đem Trần Chí Dương ghê tởm hỏng rồi. Duỗi ra cánh tay đem hắn di động cướp đi. Kiều Mỹ Nhân, người giúp một chút, đem Chu Cư Lương đưa đến chúng ta trong đội. Ai ai, là ta Trần Chí Dương, nói xong. Hắn đem điện thoại ném tới Sở Hành Vân trong lòng ngực. ngươi hướng ta phát cái gì tính tình? Sốt ruột mắt tử nói hướng nhà các ngươi nhị thiếu gia nói. Sở Hành Vân đem điện thoại thu hồi tới, ha ha giả cười hai tiếng, nói, như vậy, ta cho ngươi phái cá nhân, xem như hoàn thành Trần Thính trưởng công đạo ta từ bên hiệp trợ, nhiệm vụ, ai? Kiều Sư Sư, Trần Chí Dương nghiêng mắt nhìn hắn, ngươi là tưởng phái cái nằm vùng đi. Sở Hành Vân liên tục xua tay, ngươi muốn nói như vậy, hai ta quan hệ đã có thể rất hợp lập. Chỉ là cho ngươi một cái chi viện mà thôi. Tư tưởng như thế nào như vậy phức tạp. So với tâm nhãn tử, Trần Chí Dương tự thấy không bằng. Nằm vùng liền nằm vùng đi. Ngươi lại không thể phản thủy. Trần Thính trưởng điện thoại đánh tới thúc giục hắn xuất phát. Trần Chí Dương cùng hắn tiếp đón một tiếng muốn đi. Mới vừa nhấc chân đã bị Sở Hành Vân ôm lấy bả vai. Sở Hành Vân ôm hắn. Cùng hắn cùng nhau xuống lầu. Đè thấp thanh âm cười nói, xem ở ngươi tiếp thu ta thám tử phân thượng, huynh đệ cho ngươi để cái tỉnh, có chuyện nói thẳng, để ý quốc an đám kia người, hắn không đem. Nói minh, Trần Chí Dương đặc nghe ra tới hắn chỉ chính là Hạ Doanh. Cái gì cách nói, dù sao ngươi lưu cái tâm nhãn, ta đánh giá ngươi lần này cùng quốc an hợp tác, cũng sờ không tới nội tình, Trần Chí Dương trực giác hắn lời nói có thâm ý. Đang muốn tế hỏi, liền thấy lầu một đại đường một người ăn mặc công an chế phục cảnh sát kêu Trần Chí Dương một tiếng. Xe đang đợi, Trần Tổ trưởng, Sở Hành Vân đem hắn đi phía trước đẩy. Vẫy vẫy tay cười nói, hẹn gặp lại nột Trần Tổ trưởng, Trần Chí Dương ninh lông mày. Lưu luyến mỗi bước đi đi rồi, Sở Hành Vân đứng ở cảnh thính đại lâu trước, nhìn theo ấn quốc an chữ hắc xe khai qua đi. Sau đó lấy ra di động cấp Phó Diệc Bát cái điện thoại. Thế nào, sớm tại hội nghị thượng, hắn cảm thấy ra Trần Thính trưởng chuyện không đúng. Liền cấp Phó Diệc đã phát điều tin nhắn, làm hắn đuổi ở quốc an phong tỏa hiện trường phía trước đem tam khởi đấu súng án hiện trường đều. Chạy một lần, quả nhiên, tin nhắn phát ra đi không bao lâu. Trần Thính trưởng liền hạ lệnh chỉ cho phép bọn họ thị cục hình hình sự từ bên hiệp trợ. Nói rõ chính là không chuẩn hắn tham dự, bên kia Phó Diệc mới từ trên xe xuống dưới, bước nhanh đi ở cuối mùa thu sáng sớm, gió lạnh từng trận tiểu khu chung, nói, ta mới từ Kim Lăng lộ cùng Ninh Hoài lộ hiện trường ra tới. Hiện tại đi cái thứ nhất hiện trường vụ án, có manh mối sao thực khó giải quyết. Trở về lại cùng ngươi nói, Sở Hành Vân ừ một tiếng. Sau đó cắt đứt điện thoại đánh xe rời đi, đấu súng án cùng nổ mạnh án đều bị Hạ Doanh tiếp thu. Tả hữu hắn hiện tại không có việc gì nhưng vội, vì thế ôm nhất định lấy việc công làm việc tư tâm thái hướng bệnh viện đi. Hắn dựa theo Hạ Doanh cấp địa chỉ tìm được Hạ Thừa Phong. Tới rồi cửa phát hiện phòng bệnh chỉ có Hạ Doanh một người ngồi ở bên cửa sổ trên sofa xem di động. Hạ Doanh cảnh giác nhìn đến cửa bỗng nhiên nhiều một người. Người bận rộn lộ diện, Hạ Doanh cong môi, nói chuyện âm điệu trầm ổn hồn hậu, nghe tới dễ thân, nhưng mà Sở Hành Vân lại ở hắn trong ánh mắt nhìn ra mỉa mai. Hạ Thừa đâu? Hắn đứng ở cửa hỏi. Buồng vệ sinh, Hạ Doanh nói. Sở Hành Vân đi vào đi ngừng ở trước mặt hắn, cúi đầu nhìn chằm chằm hắn. Như là ở một lần nữa nhận thức hắn người này, cuối cùng nhẹ nhàng cười, ngươi không có gì lời nói tưởng nói cho ta sao? Hạ Doanh xủy khởi di động, ngẩng đầu lên cười tủm tỉm nhìn hắn, cái gì? Sở Hành Vân từ từ nói, đêm qua quốc khách lâu bạo tạc ta biết, phát sinh tam khởi đấu súng án, này ta cũng biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hạ Thừa bị thương, nói điểm ta không biết, Sở Hành Vân âm mặt nói. Ta cảm thấy ngươi cái gì đều biết, cũng không biết ngươi vì cái gì không cho ta tham dự điều tra này hay cọc án tử, Hạ Doanh không? Đáp hỏi lại, ngươi tưởng tham dự nào một cọc, liên lụy tiến Hạ Thừa này một cọc, Hạ Doanh tươi cười có chút nghiền ngẫm. Ngươi cảm thấy quốc khách lâu nổ mạnh tập kích chỉ là Hạ Thừa một người. Sở Hành Vân ôm cánh tay. Thập phần không đi tâm cười cười, đừng trang, ta biết người cũng như vậy hoài nghi, Hạ Doanh như là đem hắn nói nghe lọt được. gật đầu Tinh Tế Châm trước một lát, sau đó cười nói, có điểm đạo lý, nói xong tiếp tục xem di động. Quyền đương trước mặt hắn đứng cái không khí, Sở Hành Vân khóe mắt co giật, cảm thấy hắn này phúc lòng dạ thâm trầm, dầu muối không ăn bộ dáng đặc biệt phiền lòng, âm thanh lạnh lùng nói, hạ thừa bị thương, ngươi căn bản không biết đêm qua ta đi quốc khách đại lâu tìm hắn thời điểm là cái gì tâm tình, hạ. Doanh cúi đầu, chậm gì gì cười nói, nếu ngươi khuyên hắn rời đi Bạc Giang, chẳng phải là vừa vặn tránh thoát. Sở Hành Vân buồn cười, con mẹ nó oán ta, hiện tại còn không muộn, xem ngươi như thế nào lựa chọn. Sở Hành Vân đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nói, xem ra ngươi không chỉ có không thể đối ta nói thật, liền ngươi tưởng bảo hộ thân đệ đệ đều gạt, Hạ Doanh thú nhận không những không sai. Sở Hành Vân lặng im một cái chớp mắt, sau đó chậm gì gì ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, kéo cằm nhìn hắn hỏi, đây là cái bí mật sao? Hạ Doanh một đốn, sau đó cong lưng hướng trước mặt hắn lại gần qua đi. Cong môi thấp giọng nói, đúng vậy, bí mật. Sở Hành Vân rũ mắt, che khuất một nửa mũi nhọn chợt tiết con ngươi, tiếp tục hỏi, là ngươi trở lại Bạc Giang bí mật, vẫn là ngươi muốn đem hắn mang đi bí mật? Hạ Doanh cười, ngươi có thể coi như là ta cùng hắn chi gian bí mật. Sở Hành Vân lại nói, không, hắn đối với ngươi không có bí mật, đối hắn có điều giấu giếm chỉ có ngươi, nói. Sở Hành Vân bỗng nhiên rũ xuống cánh tay, cúi người lần thứ hai tới gần hắn, dùng chỉ có thể làm hắn nghe được thanh âm hỏi, là ngươi bí mật, vẫn là hắn bí mật? Hạ Doanh không nói, ánh mắt nặng nề nhìn hắn. Sở Hành Vân thấp thấp cười, ta tới đoán một cái, hạ thừa đối với ngươi không có bí mật, nhưng là ngươi đối hạ thừa lại có bí mật, mà hạ thừa không biết ngươi đối hắn có bí mật. Ngươi trở về là ngẫu nhiên sao? Không, ngươi tựa như cái tử thần giống nhau vì Bạc Giang mang đến vận rủi. Ngươi rất rõ ràng Bạc Giang sẽ phát sinh cái gì, nhưng là ngươi lại không nghĩ làm ta tham dự điều tra. Vì cái gì? Bởi vì ta không thể không sao? Vẫn là ngươi chỉ nghĩ đêm này cọc án tử phong tỏa, tựa như cái kia chết đi hải quân giống nhau? Ngươi đã tưởng bọc chân tướng, lại tưởng đem hạ thừa mang đi. Ngươi đem hạ thừa mang đi thật sự chỉ là tưởng bảo hộ hắn sao? Ta như thế nào cảm thấy hắn là tưởng đem hắn giấu đi đâu? Hạ Doanh như cũ không nói lời nào, mắt nếp gấp khẽ run. Sở Hành Vân đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, nhìn chằm chằm hắn, khóe môi một nghiêng, tiếp tục nói, ngươi tưởng đem hạ thừa giấu đi, là bởi vì, bí mật liền giấu ở hạ thừa trên người sao? Hạ Doanh cùng hắn triển khai không tiếng động, lấy trầm mặc là chủ đánh giá, hắn thực thưởng thức Sở Hành Vân này bộ phá được nhân tâm bản lĩnh. Thẩm vấn phạm nhân xác thật có một bộ, nhưng là hắn lầm đối tượng. Hắn cũng không phải hắn phạm nhân. Hạ Doanh lừa dối cười, nhẹ giọng nói, sau này Simon sơ. Sở Hành Vân cổ chợt lạnh, bỗng nhiên dự cảm tới rồi cái gì, dường như quay đầu nhìn lại. Liền thấy hạ thừa ăn mặc một thân hưu nhàn trang, đôi tay cắm ở áo gió trong túi, không chút sức mẻ đứng ở cửa, lạnh một khuôn mặt âm u nhìn bọn họ. Hắn vội vội vàng vàng tưởng đứng lên, lại bị Hạ Doanh một phen ôm đi, đừng khóc đừng khóc, ca ca cũng tưởng ngươi. Hạ Doanh ôm hắn, ở hắn trên lưng dùng sức vỗ vỗ, sau đó hư tình giả ý bài trừ một câu làm người miên man bất định chuyện ma quỷ. Sở Hành Vân giống bị xương rồng bà ôm lấy dường như, lập tức nhảy dựng lên, phẫn nộ ánh mắt lên án hắn, ngươi mẹ nó tưởng chỉnh chết ta. Hạ Doanh thong dong chấn định đứng lên, sửa sang lại vạt áo, dùng ánh mắt trả lời hắn, đúng vậy. Sở Hành Vân khóe mắt co giật, túm chặt Hạ Doanh cánh tay liền hướng cửa kéo, ngươi trước đi ra ngoài đi, đem Hạ Doanh ném văng ra. Sở Hành Vân đang muốn đóng cửa, lại bị hắn duỗi tay đứng vững cửa phòng. Hạ Doanh từ kẹt cửa nhìn thoáng qua đang lườm bọn họ hạ thừa, thấp giọng cười nói, hạ thừa tuổi so ngươi tiểu, ngươi đến lấy ra làm ca ca phong độ, nhưng hắn điểm mà đi. Sở Hành Vân không rõ này lão hóa như thế nào lại bày ra một trương huynh Hữu đệ cung giả nhân giả nghĩa sắc mặt, cảnh giác nói, ngươi muốn nói cái gì? Hạ Doanh đem thanh âm ép tới càng thấp, vừa rồi ta giúp hắn thay quần áo. Hắn trên cổ, trên ngực, còn có trên eo những cái đó. Ngươi dám nói không phải ngươi làm cho. Sở Hành Vân mắt lạnh nhìn hắn, chậm chậm đỏ bên tai, cười lạnh, ta thật đúng là quá oan. Hạ đại thiếu, muốn hay không ta hiện tại đem quần áo cởi, ngươi nhìn xem hai chúng ta ai thương tình tương đối thảm. Ngoặc kép, hết chương.